Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 727, Hải Thần Chi Quang. Lộ ra nguyên hình, Lục Uyên, ngươi không nên ở chỗ này cố lộng huyền hư. Ta Đường Tam Thân Chính không sợ bóng nghiêng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, ngươi muốn là muốn cố ý nói xấu ta. Là tuyệt đối mộng không lừa được mọi người. Nhìn lấy Lục Uyên, Đường Tam một mặt chính khí nói. Chỉ là song quyền của hắn nắm chặt, đồng tử hơi hơi co vào, hô hấp cũng có chút gấp rút. Rất rõ ràng, hắn giờ phút này kỳ thật nội tâm rất là lo lắng. Cũng sớm đã tâm thần đại loạn, chỉ là hắn cường lực khống chế, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Không thể không nói, Đường Tam lực khống chế vẫn là tương đối xuất sắc. Tối thiểu nhất hiện tại Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch đã sớm là một bộ sợ hãi bộ dáng. Ngày xưa làm ra làm bị người tại chỗ vạch, nội tâm của bọn hắn đã tràn đầy sợ hãi, mà lại Võ Hồn Điện muốn ra tay với bọn họ, còn là có xác thực nhân chứng. Như vậy Tinh La Hoàng Thất cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông có thể cứu được bọn họ sao? Huống chi còn có Lục Uyên Long Vương Điện ở một bên thăm dò. Bọn họ sợ là trước tiên liền thành bỏ con. Tinh La Hoàng Thất cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông căn bản không thể là vì bọn họ, mà lựa bọn cùng Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện là địch. Đối với những thứ này Hoàng Thất, Tông Môn tới nói, chỉ là một cái gia tộc con cháu đích tôn mà thôi. Lại tính là cái gì đâu? Cái kia vứt bỏ thời điểm không chút do dự thì từ bỏ. Liền xem như chữ phong chí dạng này sủng nữ cuồng ma. Bởi vì thất bảo lưu ly tông lợi ích thời điểm, không cũng vẫn là một cỗ kình đem nữ nhi của mình hướng Lục Uyên bên người đẩy. Tại những tông môn này người trong mắt, tông môn lợi ích là cao hơn hết thảy. Đây chính là hiện nay Đấu La Đại Lục lên tông môn thái độ bình thường. Cho dù là những cái kia lấy liên hệ máu mủ vì mối quan hệ tông môn cũng là như thế. Nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch bộ dáng, Lục Uyên khẽ lắc đầu. Thiên phú của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng là tâm tính lại là cái vấn đề lớn. Cùng Đường Tam so ra đích thật là kém có chút xa. Đường Tam dạng này mới là nhân vật phản diện tiểu boss cái kia có tâm thái mà. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không sai, ánh mắt của quần chúng đích thật là sáng như tuyết. Cho nên ngươi kéo đồng đội giúp mình cản thương sự tình tất cả mọi người xem ở trong mắt. Chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, vẫn như cũ là chết không nhận tội ngươi. Mọi người cũng xem ở trong mắt, còn thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngươi là không có nhiều muốn mặt mới có thể nói ra những lời này. Rõ ràng chính mình liền coi là người cũng không xứng, còn không biết xấu hổ một mặt chính khí. Ngươi so Nhạc Bất Quần còn muốn ngụy quân tử. Há, đúng, ngươi khả năng không biết Nhạc Bất Quần là ai. Bất quá không quan hệ, không có gì đại ảnh hưởng. Dù sao theo ngươi là cùng một loại người, nói không chừng các ngươi gặp còn có thể trở thành chi kỷ đây. Lục Uyên mà nói một vang lên, chung quanh truyền đến một trận tiếng động lớn cười thanh âm. Một cái như thế kéo đồng đội mình ngăn đỡ mũi tên ra hỏa, cũng dám nói mình là thân chính không sợ bóng nghiêng, quả nhiên là buồn cười chi cực. Thế gian lại còn có như vậy vô liêm sỉ người, bọn họ đúng thật là mở mang kiến thức. Khán giả tiếng động lớn cười tiếng vang lên. Sắc mặt Đường Tam nhất thời trầm xuống, hắn luôn luôn ưa thích đánh lấy chính nghĩa chiêu bài làm lấy tự tư sự tình. Chỉ là lần này hắn quên, hắn ti tiện cũng sớm đã bại lộ tại mọi người tầm mắt. Là lấy hắn lần này thao tác không chỉ có không có đạt được khán giả tán thành. Ngược lại là bị hung hăng cười nhạo một phen, so sánh với tại ti tiện hắn. Khán giả rõ ràng càng tin tưởng Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện. Huống chi bây giờ chứng cứ đều đã bày đi ra. Đường Tam tuy nhiên kiệt lực chống chế, nhưng là khán giả kỳ thật đã trên cơ bản nhận định sự thật này. Đường Tam ba người cũng là tà hồn sư, dù sao võ hồn điện đây chính là thiên hạ hồn sư chính thống. Bỉ Bỉ Đông càng là vô số hồn sư tín ngưỡng, giáo hoàng miện hạ nói lời làm sao có thể là giả. Cho nên Đường Tam bọn người nhất định là tà hồn sư không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này bọn họ chỗ chờ đợi đơn giản là Lục Huyên cái kia càng trực quan. Làm cho Đường Tam bọn họ không thể nào giải thích chứng cứ thôi. Lục Huyên, ngươi sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Ngươi có chứng cứ sao? Ta nhìn ngươi là đang hư trương thanh thế. Cứ việc Đường Tam tâm lý kỳ thật rất là lo lắng. Nhưng là hắn nhưng vẫn là vẫn như cũ mạnh miệng lấy. A, gấp cái gì? Chứng cứ cái này không lập tức tới ngay sao? Lục Huyên cười nhạt một tiếng, tay phải khẽ nhếch, hãn hải càn khôn cháo tản ra hoa mỹ lam sắc quang mang. Mà khi nhìn đến hãn hải càn khôn cháo giờ khắc này, Đường Tam tâm lý hiện lên lên nồng đậm bất an, có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây là cái gì? Đường Tam không khỏi run giọng hỏi. Đây chính là cái đồ tốt a. Một cái có thể để ngươi lộ ra nguyên hình đồ tốt. Lục Huyên khóe môi nhỏ vạch. Dùng hải thần chi tâm để ngươi cái này nguyên tác hải thần lộ ra chân chính ghê tởm sắc mặt. Ngược lại là kiện hả hê lòng người sự tình đây. Đây không phải hãn hải càn khôn cháo sao? Ngày xưa thiên đấu đế quốc chí bảo. Nhìn đến Lục Huyên động tác, chữ phong chí không khỏi lên tiếng nói ra. Đích thật là hãn hải càn khôn cháo, nhưng nó còn có cái tên, gọi là hải thần chi tâm, có thể phóng thích hải thần chi quang. Lục Huyên mỉm cười, trong tay thanh khí thần lực nhất thời rót vào. Hãn hải càn khôn cháo nhất thời hào quang tỏa sáng, hoa mỹ lam sắc quang mang như một loại nước gợn nhanh chóng bao phủ ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ đợi chiến khu, thậm chí toàn bộ sân thi đấu đều bao bọc ở bên trong. Toàn bộ sân thi đấu đã hoàn toàn thành một đạo từ hào quang màu xanh lam tạo thành lĩnh vực. Cùng lúc đó, đi tại võ hồn thành nào đó một chỗ một cái nữ tử tóc lam. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Thần thánh quang mang đem loại trừ hết thảy ô uế, mà tại hải thần chi quang dưới cũng không có bất kỳ cái gì tà ma có thể ẩn nặc thân hình. Lục Huyên nhẹ nói lấy, trong tay thanh khí thần lực điên cuồng rót vào. Nếu như là hải thần chi quang nguyên bản khắc chế tà ma năng lực là 5. Như vậy tại thanh khí thần lực rót vào dưới, liền đã tăng lên tới 8, thậm chí là 9, tuyệt đối sẽ không so thiên sứ thần thiên sứ thánh quang đối tà ác khắc chế tới tiểu. Từ Lục Huyên mượn nhờ hải thần chi tâm tản ra quang mang. Kỳ thật cùng hải thần tản ra hải thần chi quang vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Tính không được chân chính hải thần chi quang, bất quá tại uy lực phía trên cũng không kém cỏi mảy may. Rót vào thanh khí thần lực hải thần chi quang đối với người bình thường không có có ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể để bọn hắn cảm nhận được ấm áp thoải mái dễ chịu. Nhưng đối với tà hồn sư tới nói, lại là trong thiên hạ này kinh khủng nhất đồ vật. Nguyên bản Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch ba người trên thân khí tức tà ác vẫn là nội liễm lấy. Mà tại cái này hải thần chi quang chiếu rọi xuống, bọn họ rốt cuộc che đậy giấu không được. A, màu xanh lam hào quang óng ánh chiếu rọi tại trên người của bọn hắn. Liền phảng phất đem dầu nóng rội tại thịt tươi phía trên đồng dạng. Nhất thời phát sinh kịch liệt phản ứng, để bọn hắn không khỏi phát ra kêu thảm. Đường Tam ba trên thân thể người bắt đầu toát ra màu đen, ánh sáng màu đỏ, nồng đậm tà ác, tối tăm cùng máu tanh khí tức phát ra. Loại khí tức này căn bản là không có cách ngăn cản, làm cho tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ nhíu mày. Theo trong đáy lòng đã tuôn ra một vệt chán ghét. Tại cỗ khí tức này hiện thế một khắc kia trở đi,